Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 98, mới gặp. Thiếu, Tô Như liếc chéo hắn nói, Nhân Quốc công phủ những năm này cường thịnh, có hơn 10, như chúng ta phủ, chỉ có 8 cái, còn lại quốc công phủ, e sợ không có vượt qua 10 cái. Sở Ly cau mày, cái kia Võ Lâm Tông Phái đây. Cũng có 4 đại tông phái 100 năm có thể ra cái 1-2. Còn lại môn phái, 100 năm cũng ra không được 1. Tô Như lắc đầu nói. Ngươi cho rằng thiên ngoại thiên như vậy dễ dàng. Lấy tiểu thư thiên túng chi tư. Còn không phải khốn ở nơi đó. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên liền như vậy khó. Đương nhiên khó đi. Tô Như cười nói. Ngươi cũng đừng ôm cái này hy vọng xa vời rồi. Võ công của ngươi đầy đủ dùng, lại không đúng là hộ vệ, không cần như vậy cường võ công. Sở Ly lắc đầu một cái. Tô Như nói, then chốt vẫn là xem cá nhân cơ duyên. Thiên ngoại thiên cần phải cường đại ngộ tính, hơn nữa linh quang lóe lên, vậy thì là cơ duyên đến rồi. Sở Ly cau mày không nói. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, xả xa rồi, vẫn là nói nhị tiểu thư. Người này một chuyến đến liền là hỗn hỗn tư lịch, đừng nghĩ làm náo động, thật muốn ra danh tiếng, nói không chắc liền đắc tội nhị tiểu thư, vậy cũng phiền phức rồi. Sở Ly than thở, ta hiện tại đã đắc tội rồi đại công tử, đắc tội nữa nhị tiểu thư, sợ là không ngày nổi danh chứ. Có tiểu thư ở, đương nhiên có thể ra mặt. Tô Như lườm hắn một cái, có điều muốn ngao tư lịch, không cái 20 năm. Khỏi nghĩ ra đầu, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xác thực muốn ổn thỏa là hơn. Tô Như mang một khối thủy tinh xương sườn. Thanh tú đưa vào trong miệng. Chậm rãi nghiền ngẫm sau nuốt xuống. Tiếp tục nói. Nhị tiểu thư có 6 vị thiên ngoại thiên cao thủ. Vạn nhất Lục Ngọc Dung thật phát rồ. Ngươi có thể đừng ra mặt. Nàng ít nhất phái ra 7 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi lợi hại đến đâu cũng không đấu lại thiên ngoại thiên cao thủ. Cơ linh điểm nhi, đừng tìm chết. Sở Ly nhìn nàng, Tô Như khoảng chừng liếc mắt nhìn. Lườm hắn một cái, tính mạng là người thứ nhất. Một mình ngươi tiên thiên cao thủ đối phó thiên ngoại thiên cao thủ là chịu chết uổng. Sở Ly cười nói, đa tạ tổng quan. Hắn có chút cảm động, cũng không đủ giao tình. Những câu nói này cũng sẽ không nói. Rất phạm vào kỵ húy. Tô Như thả xuống ngân đũa, đem bạch ngọc trong chén tử uống một hơi cạn sạch. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn đi. Đi rồi, nàng dứt lời, vung vung tay ra tiểu đình, như thường ngày đi tới như gió. Sở Ly bận bịu đuổi tới. Tô Như lâm xuất viện môn thì lại một lần căn dặn, ngày mai ta lại đây đưa ngươi thấy nhị tiểu thư. Dậy rất sớm. Sở Ly ứng một tiếng. Ngày mới lượng, Sở Ly cùng Tiết Lăng đang luyện công. Tô Như một bộ xanh nhạt la sam, đẩy cửa đi vào. Sở Ly lập tức thu rồi tư thế. Tiết Lăng thì lại vào nhà mang tới bao quần áo của hắn. Đi thôi, Tô Như xoay người đi ra ngoài. Tiết Lăng đưa hai người đến cửa viện, đứng ở ngoài cửa nhìn. Mãi đến tận bọn họ biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Tô Như xoay người liếc mắt nhìn. Dưới chân phiêu phiêu, Tiết Lăng dùng còn bớt lo chứ. Thật hơn nhiều, nàng tính tình kiên cường. Có điều ngươi rất sẽ mài người. Nàng hiện tại xem như là mài ra ngoài rồi. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Tổng quản sẽ không muốn thay đổi người chứ. Ngươi đổi sao? Tô Như tựa như cười mà không phải cười. Mới vừa dùng thuận lợi. Có thể nào đổi? Sở Ly lắc đầu cười nói. Nàng làm món ăn rất đúng ta khẩu vị. Nhà đầu này, tính khí quá kém, thật muốn thay đổi người. Nàng không chắc gây ra bao lớn nhiễu loạn đây. Tô Như lắc đầu một cái than thở. Sở Ly cười cười không nhiều lời. Hai người lên thuyền nhỏ, ngang qua ở mênh mông hồ trên. Một phút sau, xa xa sương mù bên trong hiện lên một chiếc thuyền hoa. Họa phương chính đang hồ trên tự chậm chậm nhưng rất nhanh. Thuyền nhỏ quá một phút mới đuổi tới phụ cận. Một tuấn giật thanh niên đứng họa phương đầu, áo lam phiêu phiêu, phong thần như ngọc, ôm quyền cười vang nói. Tô tổng quản. Tô Như nói, Hải Thanh Sơn, nhị tiểu thư ở trên thuyền sao? Vâng, Hải Thanh Sơn gật đầu. Tiểu thư ở bên trong nghỉ ngơi. Sở Ly, lên đi, Tô Như quay đầu nói. Vị này chính là Hải Thanh Sơn Hải hộ vệ. Ngươi theo hắn là tốt rồi. Sở Ly gật đầu, người nhẹ nhàng lên thuyền hoa. Trùng Hải Thanh Sơn ôm quyền. Hải Thanh Sơn thân hình khôi ngô cao to, tướng mạo tuấn giật, ôm quyền lộ ra tuấn lãng nụ cười. Tại hạ Hải Thanh Sơn, Sở huynh đệ đại danh như sấm bên tai. Ngày hôm nay rốt cục gặp mặt, may gặp, Sở Ly ôm quyền cười nói. Không dám làm, kính xin Hải huynh nhiều chỉ điểm. Không cần khách khí, chúng ta ngày hôm nay bắt đầu muốn đồng cam cộng khổ rồi. Hải Thanh Sơn cười nói. Ta dẫn ngươi đi thấy tiểu thư. Sở Ly gật đầu. Tô Như thuyền nhỏ đã phiêu bay xa đi. Sở Ly theo Hải Thanh Sơn đi tới khoang thuyền trước. Hải Thanh Sơn đứng khoang trước, ôm quyền cung kính bẩm báo. Tiểu thư, Sở Ly huynh đệ đến. Hắn âm thanh rất nhẹ, thật giống sợ quấy nhiễu bên trong ở ngủ người. Hừm, tăng nhanh tốc độ đi. Một đạo êm dịu ôn nhu âm thanh bay ra. Vâng, Hải Thanh Sơn cung kính đáp. Sở Ly khởi động đại viên kính trí. Thuyền hoa trong khoang tổng cộng chia làm hai tiến vào. Đệ nhất tiến vào ngồi bảy cái ông lão. Đều là hạc phát đồng nhan. Tuổi không nhỏ, Sở Ly nhìn ra được sáu cái là thiên ngoại thiên cao thủ. Một tiên thiên cao thủ. Đệ nhị tiến vào bố trí đến trang nhã rất khác biệt. Hương trên giường nhỏ nằm ngang một thước tha nữ tử. Lông mày như sa đại. Mục nhược thu thủy. Coi là thật mỹ đến khó mà tin nổi. Nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Nàng một cái tay chống đỡ vuốt tay. Một cái tay nắm cuốn sách nhìn. Đại lông mày lộ ra một tia quyện sắc. Biểu hiện lười biếng. Nàng tùy ý ứng Hải Thanh Sơn một câu. Ngáp một cái. Thả xuống thư. Đứng dậy cách giường. Đẩy mở cửa sổ đón không khí trong lành hít sâu một cái. Cao vót đứng ngạo nghễ ngực chập trùng kịch liệt. Sở Ly ám thở dài một hơi. Đại quý đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái nhíu mày một nụ cười. Nhất cử nhất động. Không một không đẹp. Nàng không mang theo nha hoàn. Nghĩ đến biết đường này hung hiểm. Sở Ly rất nhanh đem chú ý chuyển hướng cái kia tiên thiên cao thủ ông lão. Tô Như đề Quách Mộ Lâm. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ chính đang chơi cờ. Quách Mộ Lâm thì lại tọa một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tọa đến rất xa. Căm ghét tâm ý vô cùng sống động. Cùng sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ hoàn toàn không hợp. Hải Thanh Sơn nói. Sở huynh đệ. Ngươi đến có cái chuẩn bị. Chúng ta này một đường là làm thị vệ. Hầu hạ người. Sở Ly cười gật đầu. Ta vốn là thị vệ. Ha ha. Ngươi cái này thị vệ nhưng là chúng ta phủ thanh niên đệ nhất cao thủ a. Hải Thanh Sơn cười nói. Sở Ly vung vung tay. Đoàn người mù ồn ào thôi. Đệ nhất cao thủ. Quá buồn cười. Hải Thanh Sơn nói. Trác Phi Dương vẫn là rất lợi hại. Ta với hắn từng giao thủ. Sở Ly đại viên kính trí khởi động. Xem Hải Thanh Sơn ý nghĩ. Phát hiện Hải Thanh Sơn càng là ngữ ra thành tâm. Cũng không phải là khách sáo. Hải Thanh Sơn cười nói. Có thời gian chúng ta luận bàn hai chiêu. Được. Sở Ly đồng ý. Này Hải Thanh Sơn không nhiều như vậy bằng môn tà đạo. Hết sức chuyên chú cúi đầu luyện công. Có không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách Thánh Hiền Chi Phong. Hơn nữa còn là một vị thiên tài. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì được nhị tiểu thư coi trọng. Cũng không gặp phải cái gì quỷ vực thủ đoạn. Tâm tư đơn thuần. Quang minh chính đại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.